Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, dung hợp long mạch, đây là đạo chủ đại nhân bế quan vùng cấm, kẻ tự tiện xông vào phải chết, đạo chủ ở bên trong hang cổ bế quan ròng rã nửa tháng. La Thiên sức chiến đấu ngày càng bạo phát, hắn lấy ra một khẩu khủng bố thần tháp. Ở trong hư không ầm ầm chuyển động, toàn bộ thân thể cuồn cuộn ra mãnh liệt chân long lực lượng. Mỗi một ngày đều là chém giết, La Thiên dòng dã chém giết nửa tháng, sức chiến đấu ngày càng tăng cường, luyện hóa hai cây chân long thảo, thậm chí hắn chém giết một khẩu chuẩn vương. Đạo chủ khen thưởng cho hắn một cái đại sát khí. Ở tuổi trẻ vương giả trong tay đều có thể thoát thân. Cái này cái hang cổ màu đỏ ngòm triệt để biến thành một cái ma thổ. Cũng có đế lộ chiến nguyên cư dân đánh tới. Đạo chủ khi thì đem những người này xem là tôi luyện chân long chém giết thuật thử luyện thạch. Ngày này, đạo lăng rốt cục thức tỉnh. Cơ thể của hắn đều bàn đang nằm một đầu thương cổ chiến long. Bất cứ lúc nào bùng nổ ra đi, đều có thể xuyên thủng thương vũ. Đây là đạo lăng thân thể căn nguyên lực lượng, mạnh mẽ chấn thế, hơi giơ tay nhấc chân chân long lực lượng chấn áp vạn vật. Này vô thượng chân long chém giết thuật, chính là một môn thể thuật, lấy thân thể làm căn cơ, vận chuyển sát sinh đại thuật. Này không phải một loại thần thông, mà là một loại đặc thù thể thuật, đạo lăng cũng giao cho La Thiên tu luyện. Bất quá người này thân thể không đủ mạnh, hiện tại chỉ có thể tu thành 3 vị trí đầu môn. Tiểu Hắc Long vẫn không có tìm tới, xem ra bọn họ trải qua có thể không được, hy vọng có thể chịu đựng được. Đạo lăng khẽ cau mày, hắn có chút lo lắng. Các đại giáo tuyệt đối sẽ điên cuồng đánh giết tiểu Hắc Long những người này. Sợ là hiện tại chính đang thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong lang bạt. Do dự một hồi, đạo lăng vắng lặng, hắn không có lựa chọn đi ra ngoài, càng không có lựa chọn ra đi hỗ trợ. Đây là đế lộ chiến, ngoại lai thiên địa càng là máu tanh mưa gió. Này chính là một cái đáng sợ sân thí luyện, một khi có thể tồn tại 1-2 tháng, thành tựu của tương lai đều rất cao. Đạo lăng đối với tiểu Hắc Long hoàn toàn tự tin, hắn phỏng chừng tiểu Hắc Long đột phá, bằng không tiểu Hắc Long cũng sẽ không phong vương. Tiểu Hắc Long tiềm năng rất lớn, tương lai có tư cách đi lên bá chủ đại vị, chân long chém giết thuật đã tu thành. Hiện tại thử một chút có thể đột phá, độ khó nên rất lớn, chủ yếu là động thiên đột phá, bước vào thánh chủ cảnh giới, đạo lăng cơ thể triệt để giải phong, nửa tháng này hắn vẫn ở áp chế hơi thở của hắn. Giải phong thời khắc, thân thể của hắn hiện ra ba tuyệt vô song tinh lực gợn sóng, phảng phất một khẩu bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, ầm ầm ầm. Trời đất đang run run, muốn triệt để sụp nứt, đạo lăng thân thể quá mức kinh thế, hắn hoàn thiện bản nguyên, thân thể hợp nhất, một khi thức tỉnh uy năng chấn thế, thân thể của hắn các nơi đọc kinh văn, vạn đạo kinh vận chuyển tới cực hạn, đương nhiên lần này nhằm vào chính là thân thể, nửa tháng này tìm hiểu chân long chém giết thuật. Đạo lăng đối với lực chi đại đạo nắm giữ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Dầm, La Thiên nhịp tim đều ở gia tốc. Hắn có chút sợ hãi. Đạo chủ thân thể quá bá tuyệt. Hắn muốn trái tim phảng phất thiên địa mạch đập đang run rẩy. Lệnh La Thiên dòng máu đều muốn nghịch lưu. Đạo chủ đại nhân đang làm gì? La Thiên không nhịn được trương nhìn sang. Hắn sợ hết hồn. Hắn nhìn thấy đạo chủ đang thức tỉnh, tựa hồ hóa thành một tôn vũ trụ người khổng lồ, toàn thể tinh lực như biển chập trùng. Ầm ầm ầm, cái hang cổ màu đỏ ngòm đều run rẩy theo đứng dậy. tựa hồ muốn nứt toác. Đây là một loại khủng bố khí thế ở bạo phát. Đạo chủ đều ở giống to, tiếng chấn vũ trụ, lệnh chư thiên đại tinh đều ở rì rào run lên. Phúc, đạo lăng chân đạp càn khôn. Trong cơ thể hắn khủng bố tích lũy đang thức tỉnh. Toàn bộ bảo thể toàn diện phát sáng, nóng rực vô cùng, hóa thành một vòng chư thiên kiêu dương bắt đầu thiêu đốt. Thân thể của hắn các nơi phun trào ra thông thiên uy thế. Đây là một loại đủ để chọc thủng cửu trọng thiên cái thế thiên uy. Đạo lăng phảng phất một tôn bị ngàn vạn trọng quy tắc bao vây lấy cự hung. Thức tỉnh thời khắc, thân thể các nơi rung động ầm ầm. Hắn ở tránh thoát một loại đáng sợ gông xiềng. Thử một chút hắn cần mạnh bao nhiêu sức mạnh mới có thể triệt để thức tỉnh. Đạo chủ đang đột phá, La Thiên dọa sợ. Đạo chủ hiện tại mới bao lớn, dĩ nhiên ở vượt cửa ải cảnh giới chí tôn. Đúng vào lúc này, La Thiên run, cảm giác trong vũ trụ có vô thượng uy thế cuồn cuộn mà xuống. Đây là một loại vũ trụ gông xiềng, khủng bố đến mức tận cùng. Lít nha lít nhít phong ấn lại đạo lăng thể xác, thật là khủng khiếp gông xiềng. Quả thực như là ngàn vạn đầu chân long đan dệt ở đạo chủ thân thể các nơi. Nghe đồn tuổi trẻ vương giả đột phá thời điểm, sẽ tao ngộ vũ trụ quy tắc chấn áp. Nếu là không thể phá tan gông xiềng, căn bản không có thể đột phá. Đạo chủ tích lũy đã đầy đủ đáng sợ. Thế nhưng ở vũ trụ gông xiềng trước mặt, vẫn còn có chút nhỏ yếu. La Thiên hô hấp phi thường trầm trọng, hắn cảm giác nhằm vào đạo chủ áp chế quá mãnh liệt. Thân thể của hắn tựa hồ bị khóa một cái gông xiềng. Mỗi một lần va chạm gông xiềng tuy rằng đang lay động, thế nhưng trên căn bản không cách nào xông ra. Tiểu tử, ngươi gốc gác không đủ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, ngươi ở thân thể thành thánh cảnh giới mới tích lũy bao lâu? Như thế vẫn chưa đủ, kém không nhỏ, coi như là nung nấu đệ nhị bếp lò tắm thuốc, e sợ còn có một chút chênh lệch. Đạo lăng thân thể nếu là xưng tôn, quá mức kinh thế hãi tục, nhưng là hiện tại hắn cảm giác được đáng sợ gông xiềng. Rất rõ ràng tích lũy không đủ, nếu như có thể luyện chế ra vô lượng kim thân đệ nhị bếp lò tắm thuốc, mới có thể tính. Nếu như không có loại này tắm thuốc, đạo lăng liền cần không ngừng tăng cường hắn gốc gác. Nhưng là này cần thời gian càng dài lâu. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, hắn không ở thử nghiệm. Vừa nãy hắn cũng là thử một lần, đến cùng cần mạnh bao nhiêu sức mạnh mới có thể vượt cửa ải đột phá đi. Đạo lăng hai mắt bốc cháy lên, trong cơ thể trong nháy mắt thức tỉnh vạn đạo dấu vết. Đây là nguyên thủy động thiên đang phập phồng, nội bộ bàn nằm 10 cái long mạch đồng loạt thức tỉnh, tràn ngập ra kinh thế thần năng, quấn quanh vũ trụ lực lượng pháp tắc. Động thiên đang thăng hoa, mỗi lần hít thở gian thôn hút đi lượng lớn suối nguồn thần lực. Thông linh thụ toàn diện bạo phát, xúc động vũ trụ càn khôn thần lực, chảy xuôi đến đạo lăng động thiên bên trong. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ, trên người hắn có lượng lớn hỗn độn tệ, đều là từ thập đại tuổi trẻ vương giả trong tay tìm thấy. Còn có một nhóm lớn đột phá long mạch kỳ dược, hiện tại những bảo vật này đều bị đạo lăng ném tới long mạch bên trong. Thập đại linh mạch điên cuồng bạo phát, mỗi một cái hô hấp đi qua, long mạch cường độ liền mở ra một ít, nội bộ đều truyền ra tụng kinh âm ni, sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ đại nhân còn không phải thánh chủ, La Thiên triệt để choáng váng. Việc này nếu là truyền tới ngoại giới, sẽ khiến cho ngập trời động đất. Nếu là đạo chủ bước vào thánh chủ cảnh giới, trong cơ thể hắn thần lực sẽ gấp mấy lần bạo phát. Lần này đột phá, so với đạo lăng tưởng tượng còn muốn trường. Một ngày tiếp một ngày, thập đại linh mạch cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, trở nên mạnh mẽ. Thậm chí sau 3 ngày, đạo lăng phát hiện hắn nguyên thủy động thiên đều phải bị bóp nát, đều nhanh chứa đựng không được thập đại long mạch. Thập đại long mạch tựa hồ hóa thành thời không long mạch, do thứ 10 điều long mạch chủ đạo. Thậm chí 9 đại long mạch tựa hồ muốn nghịch lưu đến thứ 10 điều long mạch bên trong. Kết quả này chưa từng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thôi diễn vạn đạo kinh thì có cái này biến cố. Hắn không nghĩ tới thật, cùng hắn suy đoán giống nhau. Thứ 10 điều long mạch liền phảng phất long mạch đứng đầu. Quả thực là thần bí khó lường. Muốn dung hợp à? Đạo lăng cau mày. Một khi bắt đầu dung hợp, rất có thể sẽ xuất hiện rất lớn biến cố. Hắn cũng không cách nào suy đoán. Vắng lặng một hồi, đạo lăng làm ra quyết định, thập đại linh mạch đồng loạt bạo phát, đặc biệt thứ 10 điều long mạch, hóa thành một đầu cự long, bàn nằm ở nguyên thủy động thiên bên trong, mạnh mẽ một thôn, phảng phất cá voi hút nước, một cái lại một cái thánh phẩm long mạch, đưa về thứ 10 điều long mạch bên trong, mỗi một lần quy vào bên trong, đạo lăng nguyên thủy động thiên liền xuất hiện một vết nứt. Bởi vì đây là động thiên căn cơ bị thương nặng, có một loại nổ tung xu thế, đạo lăng khóe miệng đều đang chảy máu, hắn nguyên thủy động thiên đều có một loại nổ tung xu thế. Đạo chủ đang làm gì? La Thiên kinh hãi, hắn phát hiện đạo chủ động thiên bên trong, có một cái khủng bố suối nguồn thần lực ở cuồn cuộn không ngừng bán phát, đọc vạn đạo kinh văn. Như là long mạch chi tổ giống như vậy, thần bí khó lường, thật mạnh, đạo lăng trong mắt có kinh hỉ, bởi vì mỗi một lần dung hợp một cái long mạch, hắn phát hiện hắn động thiên thần lực tinh túy một phần. 9 cái long mạch, tựa hồ đại diện cho cửu tuyệt thiên, hiện tại toàn bộ dung hợp đến thứ 10 điều long mạch bên trong, như là phản pháp quy chân. 9 đại vũ trụ hợp làm một thể, hóa thành một cái mới tinh vũ trụ, thế nhưng nó sẽ càng cường, càng khủng bố, hỗn độn cổ tỉnh đều hãi hùng khiếp vía. Dung hợp điều thứ 6 long mạch, thời điểm thứ 10 điều long mạch đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi nhiều như vậy long mạch lực lượng xuyên qua, đã không quay đầu lại đường, động tác này quá hung hiểm. Hỗn độn cổ tỉnh đều bó tay toàn tập. Bước đi này là đạo lăng lựa chọn, chỉ có hắn mới có thể đi ra. Ầm ầm ầm, khi thứ 7 điều long mạch xuyên qua đến độc nhất vô nhị long mạch bên trong thời khắc, điều này long mạch kịch liệt rung động đứng dậy. Hắn nội bộ bao bọc thần lực quá mênh mông, đã sắp vượt qua nó cực hạn. Răng rắc, nguyên thủy động thiên ở ong ong run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Đạo lăng cơ thể đều xuất hiện vết thương. Động thiên cũng là người chi mạch máu. Hiện nay đạo lăng động thiên bị thương nặng, thân thể của hắn cũng xuất hiện vết thương. Dung hợp, đạo lăng hét lớn, tinh khí thần phun trào, thân thể triệt để thức tỉnh, ngang qua nguyên thủy động thiên bên trong, dùng hết khả năng chấn áp nhanh phá nát động thiên. Đạo lăng không lo lắng hắn động thiên triệt để phá hủy, bởi vì động thiên dung hợp vũ trụ hạt giống, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn là sẽ không bỏ qua. Thứ 8 điều long mạch lưu đạo nhanh nổ tung long mạch bên trong thời khắc, đạo lăng thân thể đều đang phát run, cơ thể xuất hiện vết rạn càng ngày càng nhiều, rơi ra một đám lớn vết máu, ép sụp hư không. Đạo chủ đại nhân đang làm gì? La Thiên đều choáng váng, hắn cảm giác được ngọn nguồn hủy diệt đang thiêu đốt. Đạo chủ hình như tại hành việc nghịch thiên, mỗi đi một bước đều vạn phần gian nan. Răng rắc, chói tai tiếng rung xuất hiện, thứ 10 điều long mạch rốt cục nứt ra rồi. Nội bộ bao bọc vô cùng mênh mông suối nguồn thần lực đều muốn hoàn toàn tán loạn. Đạo Lăng khóe miệng đều đang run rẩy, còn kém một cái, hắn không biết dung hợp điều thứ 9 thời điểm sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Vù, vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Đạo Lăng lấy ra tam thập tam trọng thiên chí bảo, để tránh khỏi đến thời điểm không còn đường quay đầu. Toàn bộ dung hợp, Đạo Lăng đứng lên, thân thể nhuốm máu, tắm rửa ở huyết quang bên trong, muốn khai sáng ra một cái tráng cử. Ầm ầm ầm, điều thứ 9 long mạch gian nan ngang qua, toàn bộ nguyên thủy động thiên bên trong cũng chỉ có một cái long mạch. Điều này long mạch mãnh liệt chập trùng, nội bộ tựa hồ đan dệt ra một cái vạn đạo vũ trụ. Tùy tùng vạn đạo kinh đang phập phồng. A, Đạo Lăng giống to, hắn cảm giác thân thể muốn nổ tung. Thứ 10 điều long mạch tựa hồ muốn triệt để nát tan. Hết chương.